Còn về quyền lực của Tổng thống thì sao? Tôi không thể loại bỏ điều này. Sửa đổi là hoàn toàn có thể. Chúng ta phải nhìn nhận một cách cẩn thận cách thức mà sự việc được hình thành và liệu chúng có tương ứng với quyền lợi của đất nước cũng như của xã hội nói chung hay không. Nếu có những quyền ngoại lệ trong chương nói về đặc quyền của Tổng thống, thì lúc đó chúng ta sẽ nghĩ đến việc xem xét chúng. Tôi tin rằng đây sẽ là chủ đề cần bàn luận rộng rãi. Nhưng ngay từ đầu, nước Nga đã là một quốc gia siêu tập quyền. Điều này gần như đã nằm sẵn trong mật mã gen, trong truyền thống và trong tâm tưởng của người dân Nga. Nếu ông muốn chọn một phương pháp tiếp cận mang tính lịch sử đối với những vấn đề này, thì chế độ quân chủ cũng đã thâm căn cố đế trong truyền thống nước Nga. Điều này có nghĩa là chúng ta phải phục hồi nó sao? Tôi nghĩ điều này không chắc chắn lắm. Nhưng nhìn chung thì trong những giai đoạn nào đó, ở một nơi nào đó, trong những điều kiện nào đó, thì chế độ quân chủ đã và tiếp tục đóng vai trò tích cực cho đến tận ngày nay. Như ở Tây Ban Nha chẳng hạn, tôi cho rằng chế độ quân chủ đã đóng một vai trò tích cực trong việc giúp đất nước thoát ra khỏi chế độ chuyên quyền và cực quyền. Chế độ quân chủ rõ ràng là một nhân tố tạo cân bằng. Vua chúa không phải lo lắng về việc liệu có được bầu cử hay không, hoặc suy nghĩ về các quyền lợi chính trị nhỏ nhen, hoặc nghĩ cách làm sao để gây ảnh hưởng đối với cử tri. Vua có thể nghĩ về số phận của người dân và không bị sao lãng bởi những chuyện tầm phào. Và thủ tướng phải lo toan về mọi việc khác. Đúng, chính phủ phải làm việc này. Nhưng ở Nga, điều này là không thể. Các vị biết đấy, có nhiều thứ dường như không thể và không tin được. Và rồi thì đùng một cái. Hãy xem những gì đã xảy ra với Liên Xô. Ai có thể ngờ rằng đất nước này là sụp đổ một cách đơn giản như vậy? Không ai thấy được điều đó sẽ đến, thậm chí là trong những cơn ác mộng khủng khiếp nhất. Ông đã có mặt sau lễ an táng hài cốt của gia đình Nga Hoàng tại St. Petersburg, không? Ông nghĩ như thế nào về điều này? Có phải an táng họ là một việc làm đúng? Tôi nghĩ vậy. Nhà nước nên có những mối quan hệ với doanh nghiệp lớn chứ. Tất nhiên, bởi vì rất nhiều thứ phụ thuộc vào doanh nghiệp lớn, những mối quan hệ giữa nhà nước và doanh nghiệp phải được xác định bởi luật pháp và các quy định chung. Các doanh nghiệp cũng cần hình thức quy định này để nhà nước không chơi trò thiên vị và để các doanh nghiệp có thể cạnh tranh dưới những điều kiện bình đẳng. Như vậy, ông sẽ không loại bỏ việc quan hệ với các doanh nhân lớn. Tất nhiên là không rồi. Tôi nghĩ rằng nhà nước cần phải lắng nghe tất cả những người lao động lẫn tổ chức nghiệp đoàn, cũng như nghe tất cả các đại diện của doanh nghiệp lớn và hiệp hội các doanh nghiệp. Rất nhiều thứ có thể phụ thuộc vào chính sách của các công ty và tập đoàn lớn. Làm sao mà tôi có thể giả vờ rằng điều này không quan trọng đối với tôi? Đó sẽ là một sai lầm, nhưng nhà nước không được chỉ huy việc kinh doanh. Về vấn đề thiên vị, trong một bài phỏng vấn, Boris Berezovsky đã nói rằng ông ta gặp ông mỗi tháng một lần. Điều đó có đúng không? Có lẽ không nhiều như thế. Cho ai khởi xướng? Cho ông ta. Ông ta có một đầu óc thật sinh động. Phần lớn các ý tưởng của ông ta gắn liền với vùng Kapkaz, với Chechnya và Karachay-Cheskessia. Dẫu sao, ông ta cũng là phụ tá, thư ký của Hội đồng An ninh phụ trách về những vấn đề nêu trên. Nhưng tiện theo quan điểm của tôi, thì các kiến nghị của ông ta về vấn đề Chechnya thiếu thực tế và không hiệu quả. Nói một cách thẳng thắn, thì đó là lý do tại sao không có kiến nghị nào của ông ta được thực hiện. Đôi lúc, tôi không chỉ gặp gỡ với Berezovsky, mà còn với cả những doanh nhân khác, thí dụ như Pete Evan, Potanin và Aleperov. Vợ ông có nói rằng ông không thích bàn luận về các đồng nghiệp, nhưng chúng ta quan tâm đến con người. như Boris Nikolaevich Yeltsin chẳng hạn. Có phải các vị muốn tôi đánh giá về vai trò của ông ấy đối với lịch sử? Ông đã có một mối quan hệ với ông ấy, gồm cả quan hệ cá nhân. Tôi đã không có mối quan hệ thân thiết đặc biệt nào với Boris Nikolaevich, chỉ là một mối quan hệ công việc tốt đẹp. Ông ấy đối xử rất tốt với tôi và tôi biết ơn ông vì điều đó. Tôi hầu như chưa bao giờ gặp ông ấy trong cuộc sống bình thường cả. Các ông có chơi tennis cùng nhau không? Tôi không chơi tennis. Trước khi Yeltsin từ chức, tôi đã đến thăm ông ta tại nhà chỉ vì lý do công việc. Tuy vậy, tôi có thể nói rằng chỉ khi ông ấy bắt đầu thảo luận với tôi về việc từ chức của ông ấy thì tôi mới cảm thấy được một sự nồng hậu hơn trong con người ông. Ông có gọi điện thoại cho ông ấy không? Có. Giờ đây ông ấy và tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn trước khi ông về hưu. Trước đây, tôi không dám mơ tưởng đến việc nhấc máy lên gọi điện cho ông ấy. Tôi chỉ gọi điện cho ông ấy một vài lần, nhưng chỉ nói về công việc. Bây giờ thì quan hệ của chúng tôi đã đổi khác. Tôi có thể tự nhiên gọi điện và nói chuyện phiếm với ông ấy. Ông có đến thăm ông ấy không? Có, tôi có đến thăm ông ấy. Gần đây, tôi đến nhà ông ấy để bàn về công việc. Boris nói với tôi, mời anh ở lại ăn cơm tối. Chúng tôi có món sushi đấy. Rõ ràng là ông ấy đã có lần thử món này ở một nhà hàng nào đó và rất thích nó. Vì vậy, vợ và con gái ông ấy quyết định nấu món ăn Nhật Bản này tại nhà. Tất nhiên là tôi ở lại, sau đó chúng tôi cùng ngồi uống bia và nói chuyện một lúc lâu. Thế Yeltsin có gọi cho ông không? Có. Ông ấy gọi rất nhiều lần. Ông ấy quan tâm tìm hiểu về tình hình đang diễn ra ở Kapkaz. Có lần, ông ấy hỏi tôi về tình hình quân của Bộ Nội vụ ra sao. Ông gọi điện để hỏi về cuộc họp thượng đỉnh CIS. Và chúng tôi gặp nhau theo sáng kiến của ông ấy để bàn về việc làm sao nêu lên được các vấn đề nào trong cuộc họp với các lãnh đạo CIS. Và chúng tôi thảo luận về vai trò lãnh đạo của khối thịnh vượng chung. Kinh nghiệm của ông ấy trong lĩnh vực này rất có giá trị. Mọi người đều thắc mắc, không biết liệu ông có xung đột với Luskov như ông đã từng làm trước đây. Xung đột à? Nhưng tôi có bao giờ đụng độ với ông ấy đâu. Thôi được, vậy ông sẽ cố gắng triệt ông ta hay cộng tác với ông ta giống như với mọi thành viên khác của Hội đồng Liên bang. Tất nhiên là tôi sẽ cộng tác với ông ta. Tôi sẵn sàng trông cậy vào ông ấy như nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn lao trong khu vực rộng lớn nhất đất nước này, đó là thủ đô. Nhưng những hành động của ông ấy nhằm mục đích củng cố nhà nước. Vậy trước đây, những hành động đó nhằm đến mục đích nào? Cho đến tận bây giờ, trên bình diện rộng, chúng chỉ nhằm thỏa mãn các tham vọng chính trị của ông ta. Tôi nghĩ rằng khi một nhà lãnh đạo khu vực có quá nhiều tham vọng, thì điều đó sẽ tổn hại đến cho đất nước. Thực ra, thì sai phạm đối với cá nhân không lớn bằng sai phạm đối với chính quyền trung ương. Chừng nào mà các lãnh đạo khu vực ý thức được rằng chính phủ mạnh và hiệu quả thì họ sẽ trở lại với vai trò đã được hiến pháp định ra cho họ và bắt đầu tập trung chăm lo cho công việc. Giống như vụ đường Ring Road, đúng vậy. Người ta nói rằng một số tiền rất lớn đã bị biển thủ trong dự án này. Bất cứ khi nào nghe ai đó buộc tội ăn cắp hay tội gì đó tương tự, tôi luôn hỏi, liệu chúng ta vẫn còn cho rằng con người là vô tội chứ? Không ai có thể bị buộc tội nếu không chứng minh được tội đó. Tất nhiên, cũng có một nét Nga rất đặc trưng mà ai cũng biết. Các vị có nhớ một mẫu chuyện vui từ thời Xô Viết không? Brezhnev đến thăm Carter. Carter nói, ngài có thấy chiếc cầu xinh đẹp kia không? Brezhnev trả lời có. Carter nói tiếp, nó có 5 làn đường chiều này và 5 làn đường khác chiều ngược lại. Brezhnev hỏi, nhưng trong đề án thì yêu cầu chiều bên này phải có 10 làn mà. Thế nhưng làn đường còn lại đang thiếu. Ở đâu? Đặt chúng ở đây. Carter trả lời và chỉ tay vào các đồ dùng nội thất trong Nhà Trắng. Brezhnev nghĩ, à được rồi. Sau đó khi Carter đến Nga thăm Brezhnev, Brezhnev nói, ngài có nhìn thấy con sông Moscow không? Carter trả lời, có, tôi có thấy. Ngài có thấy cây cầu bắc qua sông không? Không, tôi không thấy, bởi vì chúng đang ở ngay đây. Brezhnev nói và chỉ tay về phía đồ đạc trong Điện Kremlin. Tất nhiên, các vị có thể cho rằng ai đó đã biển thủ từ việc xây dựng con đường Ring Road, nhưng ít nhất thì con đường đó vẫn có ở đó, phải không? Và các vị có thể tự hào về nó. Còn nếu ai đó nghĩ rằng có người ăn cắp, thì cứ để anh ta chứng minh điều đó. Ông nghĩ Luskov sẽ đối xử với ông như thế nào? Tôi nghĩ ông ta sẽ cư xử trên tinh thần xây dựng. Tôi không cho là ông ta thực sự có sự lựa chọn khác. Ông đang ám chỉ điều gì? Không gì cả. Tôi không ám chỉ bất kỳ hành động cưỡng chế nào. Các vị biết đấy, tôi nghĩ nhiều người tin rằng Tổng thống đã thôi không còn là trung tâm của quyền lực. Trước đây người ta cư xử khá trung thành. Nếu cần thiết, tôi sẽ chỉ hành động cách nào đó nhằm đảm bảo rằng không ai còn có những ảo tưởng như vậy nữa. Nhân vật xuất thân từ Peterburg nổi tiếng nhất là Anatoly Chubais. Ông có thân với ông ta không? Ở Peterburg, ông không quen biết với ông ta sao? Khi tôi đến làm việc cho Sobchak, thì Chubais đang là phó chủ tịch ủy ban điều hành của Hội đồng thành phố Leningrad. Tôi chưa bao giờ trao đổi trực tiếp với Chubais cả. Tôi cũng chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi với ông ta. Ông phản ứng như thế nào đối với chương trình phiếu mua hàng voucher của ông ta? Tôi không phản ứng gì cả. Ông đã làm gì với phiếu mua hàng của mình? Lúc đầu tôi đánh mất nó. Sau đó tôi tìm thấy và dùng nó để mua vài thứ ngớ ngẩn nào đó. Khoảng một năm trước khi có chương trình tư hữu hóa, tôi nói chuyện với Vasily Leontief, người đoạt giải Nobel. Ông ấy nói với tôi, cứ phân phát quyền sở hữu cho bất kỳ ai anh muốn. Dù thế nào thì cuối cùng trong vòng 2 hoặc 3 năm, chúng cũng lại nằm trong tay những người chủ thích hợp. Cứ phân phát đi nếu anh phải làm như vậy. Và Chubais đã làm điều đó. Tôi nghĩ đó chính xác là quan điểm của ông ta. Tuy vậy về bản thân vấn đề này, các vị nên hỏi ông ta thì hơn. 2 hoặc 3 năm mà, ông nghĩ điều đấy không tránh khỏi sao? Tôi không biết là có tránh khỏi hay không, nhưng điều quan trọng là tài sản được đặt vào trong tay những người chủ biết cách phát huy. Nhưng rốt cuộc thì nó lại lọt vào tay kẻ sở hữu khác. Vậy đấy, ông có cảm thấy bị tổn thương khi Chubais đến làm việc tại phủ tổng thống và việc đầu tiên ông ta làm là loại bỏ ngay vị trí đã được hứa hẹn dành cho ông? Không, tôi không bị tổn thương. Tôi hiểu phương pháp tiếp cận mang tính kỹ thuật của ông ta đối với việc giải quyết vấn đề. Ông ta đã quyết định rằng cơ cấu của đội ngũ hiện tại không tương xứng với những thách thức mà phủ tổng thống đang gặp phải. Không có gì riêng tư trong chuyện này à? Không có vấn đề mưu đồ ở đây. Ông ta không phải là dạng người làm theo cảm tính. Tất nhiên, vào lúc đó tôi không thể nói là mình vui sướng, nhưng tôi không giận ông ta. Nói thật là tôi không thấy tổn thương đặc biệt gì cả. Vậy nên, ông đã thiết lập mối quan hệ ít nhiều đều đặn với ông ta vào lúc nào? Không bao giờ. Nhưng thỉnh thoảng, ông ta đến thăm ông tại nhà riêng. Vâng, ông ấy đôi lúc có đến thăm tôi tại khu nhà nghỉ. Ông có ngạc nhiên khi Chubais ủng hộ chiến dịch tại Chechnya không? Có. Tại sao? Tôi cứ nghĩ rằng ông ta sống trong một thế giới mộng tưởng, nhưng hóa ra ông ta là một con người thực dụng thì đúng hơn. Ông ta có khả năng nắm bắt được những thực tế của cuộc sống và không bị dẫn dắt bởi những tư tưởng phù phiếm. Còn khi ông ta nói rằng ông ta ủng hộ việc ứng cử của ông trong cuộc bầu cử tổng thống thì sao? Điều đó cũng không làm tôi ngạc nhiên, vì ông ấy biết rất rõ rằng Tôi không phải là một kẻ độc tài và không có ý định đưa đất nước quay lại nền kinh tế hành chính được điều hành bằng các chỉ thị. Cũng cần nói thêm, chú Bass là một nhà quản lý giỏi. Tôi đã theo dõi ông ta điều hành Commissions on Operations và cũng quan sát hành động của ông ta tại các cuộc họp của chính phủ. Ông ta có khả năng nắm bắt điểm mấu chốt, như Lenin thường nói là tìm ra toàn bộ mắt xích. Nhưng tất nhiên là ông ta là người rất kiên định, sắt đá như một người Bolshevik. Vâng, đó là từ chính xác để miêu tả ông ta. Thật không may là ông ta có một lý lịch về uy tín rồi. Tôi muốn nói đến uy tín đối với công chúng của ông. Sự tin cậy của công chúng dành cho ông ta rất thấp. Những nhà chính trị nào ông thấy thú vị nhất? Napoleon Bonaparte cười. Không, nói nghiêm túc đấy. Rất có thể là De Gaulle. Tôi cũng thích Earhart. Ông ta là một người rất thực dụng. Chính ông ấy đã xây dựng lại nước Đức mới sau chiến tranh thế giới. Thứ hai, thực ra là toàn bộ quan niệm của ông ta đối với việc tái thiết đất nước bắt đầu bằng việc hình thành những giá trị đạo đức mới cho xã hội. Đối với nước Đức, điều này đặc biệt quan trọng sau hệ tư tưởng quốc xã sụp đổ. Tại sao ông hoãn tất cả những chuyến đi ra nước ngoài đến sau bầu cử? Đó là vấn đề mang tính logic. Tổng thống và thủ tướng không có quyền đi nước ngoài cùng một lúc, và tôi lại là quyền tổng thống kiêm thủ tướng. Có lý do nào khác không? Có phải ông sợ là sẽ bị công kích vì vấn đề Chechnya không? Tôi lại muốn tự mình công kích họ, nhưng thực sự họ lại không muốn gặp gỡ chúng ta vì vấn đề Chechnya. Hoặc nếu họ có chuẩn bị để gặp thì không theo một khuôn khổ và cấp độ thảo luận phù hợp với chúng ta. Còn nếu họ đồng ý gặp gỡ theo những điều kiện của chúng ta thì lại yêu cầu chúng ta phải thay đổi vị thế của mình tại Caucasus. Như vậy càng ít phù hợp hơn nữa, và điều đó hẳn sẽ gây hao tổn nhiều hơn cả những chuyến đi ra nước ngoài của tôi. Nhưng khi còn là một thủ tướng đi đây đi đó, ông đã kịp gặp Clinton tại New Zealand. Vâng, tôi thích ông ấy. Ông thích ông ấy điều gì? Ông ấy là một người rất lịch thiệp. Tôi thích nói chuyện với ông. Các ông rõ ràng là đã cùng ngưỡng mộ nhau. Gần đây trên mạng Internet, ông ấy cũng lên tiếng ủng hộ ông. Trong lần gặp gỡ đầu tiên đó, ông ấy cũng đặc biệt chú ý đến tôi. Khi ở New Zealand, tôi không nhớ lúc đó là buổi trưa hay buổi tối, ông ta ngỏ ý muốn đi đến chỗ tôi. Ở buổi họp này, chúng tôi được sắp xếp ở hai bàn khác nhau. Chúng tôi trao đổi với nhau chuyện gì đó, và rồi ông ấy nói, nào, chúng ta đi chứ. Lúc ấy một người đang đứng thành dãy dài dọc theo hành lang, các nguyên thủ quốc gia và các khách mời. Ông ấy và tôi cùng bước đi bên nhau theo hành lang đó. Chúng tôi làm sôi động hội trường bằng những tiếng vỗ tay. Tôi cảm kích trước sự chú ý đặc biệt này. Có lẽ đó là lý do tại sao ông ấy đã gây cho tôi một ấn tượng tốt như thế. Không, tôi chỉ đùa thôi. Trong cuộc nói chuyện, ông ấy tỏ vẻ là một người chân thành, cởi mở và thân thiện. Và điều này rất quan trọng. Ông ấy là người lịch thiệp bẩm sinh mà. Có lẽ vậy, nếu anh không có tính lịch thiệp bẩm sinh thì rất khó tập được tính này. Tôi biết chắc về điều này. Ông đã từng gặp riêng ai nữa? Korn, Thatcher, Mayer. Từ thời ông còn làm công tác tại Petersburg có phải không? Vâng. Ông đã nói chuyện bằng tiếng Đức với Thủ tướng Korn. Ông ấy gặp Sobchak khoảng 30 phút. Tôi làm phiên dịch. Cả hai trao đổi với nhau những nhận xét chung chung. Thực sự chẳng về vấn đề gì cả. Chúng tôi dùng bữa trưa. Ông ấy nói, chúng ta hãy đừng nói chuyện quan trọng gì ở đây cả. Cứ sang Bồn 3 tuần và chúng ta sẽ bàn về mọi chuyện. Sau đó Sobchak nhận lời đề nghị của ông ấy và đưa tôi đi cùng. Đó là một chuyến công du. Các vị biết điều gì làm cho tôi ngạc nhiên nhất không? Tôi không ngờ có một nhân vật chính trị châu Âu hiểu biết về nước Nga tường tận và sâu sắc đến vậy. Điều đó đã làm tôi thật ngạc nhiên. Giờ đây, tôi không thể nhớ mọi điều mà ông ấy nói, nhưng tôi vẫn nhớ cảm giác của riêng mình. Tôi rất ấn tượng về kiến thức sâu sắc của ông ấy về lịch sử và đời sống đương đại của Nga. Ông ấy hiểu bản chất của các biến cố đang xảy ra. Có một điều làm tôi đặc biệt thỏa mãn khi nghe ông ấy nói rằng không thể hình dung ra một châu Âu không có nước Nga. Ông ấy nói người Đức không chỉ quan tâm đến thị trường Nga mà còn mong được trở thành một đối tác xứng đáng với Nga. Nhưng biết đâu ông ấy chỉ nói những câu lịch sử xã giao không thôi. Không, tôi không nghĩ như vậy. Đó không chỉ là những câu nói mang nghi lễ. Tôi hoàn toàn tin rằng ông ấy thực sự cảm nhận được điều ông ấy nói. Một nhà lãnh đạo mạnh mẽ chừng ấy mà sau khi từ chức lại dính líu vào một vụ tai tiếng như vậy, thật lạ lùng. Trong chuyện này không có gì là lạ cả. Thực tế thì Liên minh Dân chủ Thiên Chúa Giáo đã trở nên suy yếu từ trước và đã bị đánh bại. Hiển nhiên là giới lãnh đạo đã mắc phải sai lầm. Nhưng sau 16 năm thì bất kỳ dân tộc nào, kể cả dân tộc Đức vững vàng nhất, cũng sẽ trở nên mệt mỏi với một nhà lãnh đạo, cho dù nhà lãnh đạo đó mạnh như Thủ tướng Kohl. Cũng phải mất một thời gian người ta mới nhận ra điều đó. Từ đây, ông đã đến được Điện Kremlin, nơi mà trong thời gian gần đây đã liên tục dính líu hết bê bối này lại đến bê bối khác. Vụ Borodin và Mabitex, vụ tiền bạc của gia đình. Ông đã im lặng một cách khác thường về tất cả những chuyện này, và người ta đang phỏng đoán rằng bởi vì gia đình đã đưa ông vào và để cảm ơn, ông đang dập tắt tất cả mọi vụ việc. Tôi chưa bao giờ có bất kỳ mối quan hệ đặc biệt nào với những người thân cận với Tổng thống, và sẽ rất liều lĩnh khi ủy thác vấn đề nghiêm trọng như dập tắt một công kích cho một người không mấy được ai biết đến. Vậy thì cũng không thể gọi là liều lĩnh sao nếu ông bổ nhiệm Borodin vào chức vụ thư ký của Liên minh Nga-Belarus. Tôi không bổ nhiệm ông ta, tôi đề cử ông ta và ông ta đã được chọn. Ngay cả khi ông ta vướng phải một loạt cáo buộc đầy tai tiếng hay sao, ông không tin là đúng ra đầu tiên ông nên điều tra các vụ bê bối trước khi đề cử ông ta vào một chức vụ chính thức à? Tôi tin vào những gì được ghi trong luật, có một quy tắc vàng, một nguyên tắc cơ bản của bất kỳ chính thể dân chủ nào, và nó được gọi là giả định trên cơ sở vô tội. Nhưng cũng đâu có bằng chứng gì tại phiên tòa xử viện trưởng Viện Công tố Yuri Suratov, và điều đó không ngăn cản được việc ông ấy bị sa thải. Suratov phải rời chức vụ là hoàn toàn đúng với luật pháp. Theo đó thì trong thời gian điều tra một vụ việc chống lại viện trưởng Viện Công tố thì người đó phải bị cách chức. Đó là những gì đã xảy ra. Ông có cho rằng nếu cuộc điều tra này không đưa ra được kết quả nào thì ông ta sẽ được phục chức không? Về lý thuyết thì đúng, nhưng trong trường hợp này vấn đề không chỉ là tội phạm và các khía cạnh về pháp lý mà còn nhiều điều khác nghiêm trọng hơn. Khía cạnh đạo đức cũng phải tính tới. Tôi biết rõ về mặt đạo đức của câu chuyện này. Tôi biết chính xác về các sự kiện. Ông ta và tôi có trao đổi về vấn đề này. Nhưng tại sao ông ấy lại phủ định câu chuyện này? Bởi vì ông ta không muốn bị nguy hiểm. Tất cả chỉ có vậy. Một tờ báo đã đưa tin Suratov viết lá đơn từ chức thứ hai sau khi ông đã thông với ông ấy. Tờ báo này cũng cho biết rằng so với ông thì các phòng hầm của trụ sở FSB ở Luhansk chẳng khác gì thiên đường. Tất cả điều này nghe thật nhảm nhí. Nhưng chuyện gì đã xảy ra vậy? Bốn người chúng tôi họp với nhau. Boris Nikolaevich, Thủ tướng Primakov, tôi lúc đó là Giám đốc FSB và Suratov. Boris Nikolaevich lấy ra cuộn băng video và những bức ảnh làm từ băng video đó. Ông ta chỉ đặt chúng trên bàn và nói, tôi không nghĩ rằng anh có thể tiếp tục làm việc với tư cách viện trưởng viện công tố được nữa. Primakov đồng tình. Đúng vậy, Yuri Ilyusha. Tôi nghĩ là tốt hơn, anh nên viết đơn từ chức. Yuri Ilyusha suy nghĩ trong một lúc, sau đó ông ta lấy ra một tờ giấy và viết đơn từ chức. Nếu ông phải ở trong tình huống tương tự thì ông hành động như thế nào? Nếu tôi nhận thấy hành vi cá nhân của mình không phù hợp với trách nhiệm nghề nghiệp, tất nhiên tôi sẽ từ chức. Tôi chắc chắn rằng trên cương vị của một tổng công tố viên, ví dụ, một vụ bê bối như thế hoàn toàn không phù hợp. Với cương vị của một thủ tướng thì sao? Thủ tướng à? Nghe thì có vẻ lạ, nhưng cương vị này có vẻ ít nghiêm trọng hơn. Một công tố viên thì lại khác. Một công tố viên phải là một mẫu người tượng trưng cho đức hạnh và chừng mực. Vì ông ta là người bảo đảm rằng mọi công dân phải tuân thủ pháp luật. Thủ tướng, tổng thống và mọi người khác. Một câu hỏi khác. Câu hỏi này liên quan đến các nhân vật nữ chính trong câu chuyện. Chúng ta có nên chống lại nạn mại dâm không? Thông qua các biện pháp xã hội và kinh tế. Biện pháp nào vậy thưa ông? Chúng ta cần làm cho mọi người có được một cuộc sống bình thường. Sau Thế chiến lần thứ hai, nạn mại dâm lan tràn ở Tây Âu vì người dân còn nghèo. Cứ thử nói chuyện với các cựu chiến binh của Thế chiến lần thứ hai xem. Họ sẽ kể cho quý vị nghe chuyện các phụ nữ phải đi bán thân chỉ vì một khoanh bánh mì. Mại dâm phát sinh từ sự đói nghèo và tuyệt vọng. Nếu người ta có được một cuộc sống bình thường, nếu nền kinh tế phát triển, nếu điều kiện sống được nâng lên thì... Ở Đức, điều kiện sống đã cao sẵn nhưng mại dâm vẫn rất nhiều, thậm chí được hợp pháp hóa. Nhưng chỉ có phụ nữ người nước ngoài tại các nhà thổ, không có phụ nữ Đức nào làm công việc này cả. Làm sao ông biết được điều này? Thì tôi được người khác kể cho nghe. Những người làm, những nghề không ý kỵ điều gì như các vị vậy. Thôi được, vậy có thể là không có phụ nữ Đức nào nhưng vẫn có nạn mại dâm. Có nạn mại dâm. Tôi đang bàn về quốc tịch của những người làm nghề này. Họ hoạt động công khai, nhưng trong số họ không có người Đức vì đời sống ở nước này rất cao. Vậy ông ủng hộ hay phản đối việc hợp pháp hóa mại dâm? Tôi không cho là cần phải được hợp pháp hóa nạn mại dâm. Người ta phải tuyên chiến với nó bằng những biện pháp xã hội và kinh tế. Lúc đó thì không còn ai muốn bước vào nghề này nữa. Tại sao? Các vị ủng hộ việc hợp pháp hóa à? Thì người ta có thể có bác sĩ ở nhà thổ và các cô gái sẽ không bị hành hạ hay ngược đãi. Các vị thật tốt bụng. Ông lắng nghe những kiến nghị của ai? Ông tin cậy ai? Ông đã nói rằng mục tiêu của ông trong năm đầu tiên là hình thành một đội ngũ làm việc. Vậy ai sẽ có mặt trong đội ngũ đó? Tin cậy à? Đó là Sergei Ivanov, thư ký Hội đồng An ninh. Các ông đã biết nhau lâu chưa? Tôi đã biết ông ta lâu rồi, nhưng không tường tận lắm. Chúng tôi bắt đầu làm việc chung với nhau ở cục KGB ở Leningrad. Vào thời đó, tôi chỉ biết là có ông ấy làm việc ở đây. Sau đó, ông ấy lên Moscow và thực hiện nhiều sứ mệnh dài ngày ở nước ngoài. Chúng tôi cũng có chung nhiều bạn. Tôi đã được nghe nhiều người nói về ông ấy và đều là những lời tốt đẹp cả. Ông ấy biết nhiều thứ tiếng, Anh, Thụy Điển và Phần Lan. Tôi cho là ông ấy đang có một công việc thích hợp. Gần đây, ông ấy vừa từ Mỹ trở về và công việc của ông ở đó tiến triển rất thuận lợi. Ông ấy đã gặp Clinton, Albright và Berger. Tôi hài lòng với công việc của ông ấy. Nhưng không có ai mà ông từng công tác trong thời gian dài cả. Tất nhiên rồi, kinh nghiệm làm việc trực tiếp với nhau luôn có ích hơn cả. Nhưng chúng ta phải đồng ý là có những thứ tình cảm đặc biệt, gọi là tình đồng chí. Tôi có được cảm giác đó khi làm việc bên cạnh với Ivanov, Nikolai Patrushev và với cả Chima Medvedev. Medvedev đang chỉ đạo chiến dịch tranh cử của ông. Ông ta cũng là người Petersburg. Ông ấy giảng dạy luật dân sự ở trường học tổng hợp Leningrad. Ông có bằng tiến sĩ về luật học và là một chuyên gia giỏi. Khi đang làm việc với Sobchak, ở văn phòng thị trưởng. Tôi thấy cần tuyển thêm một số người. Tôi đến khoa luật và đề nghị được giúp đỡ. Người ta đã giới thiệu Chima. Khi tôi trở thành phó thị trưởng, thì Chima đã là cố vấn của tôi và ông ấy làm với tôi khoảng 1.5 năm. Rồi sau khi chúng tôi thất bại ở cuộc tranh cử, ông ấy rời khỏi văn phòng thị trưởng và quay lại trường đại học. Gần đây, ông có mời ông ấy lên Moscow có phải không? Chỉ mới năm nay thôi. Thực ra thì đầu tiên tôi đã có kế hoạch để Chima đứng đầu Ủy ban Chứng khoán Liên bang. Ông ấy là một chuyên gia về vấn đề thị trường chứng khoán và có vẻ thích được làm việc trong nhóm chúng tôi. Nhưng chúng tôi vẫn chưa quyết định sẽ cất nhắc ông vào vị trí cụ thể nào. Còn ai nữa không thưa ông? Tôi tin tưởng Alexei Kudrin. Hiện nay ông ấy là Thứ trưởng thứ nhất Bộ Tài chính. Tôi cho đó là một tài lịch thiệp và nhà nghề. Cả hai chúng tôi đều làm việc cho Sobchak và đều là phó của ông ấy. Trong những năm làm việc cùng nhau, ta có thể hiểu biết được nhiều điều về một con người. Còn Igor Sechin thì từ đâu đến? Sechin cũng làm việc cùng chúng tôi ở Petersburg, ở phòng lễ tân. Ông ấy là một nhà ngữ văn có trình độ. Ông biết tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha. Ông ta làm việc ở nước ngoài, ở Mozambique và Angola. Ông ta có tham chiến không? Có. Sau đó ông ta về ban điều hành của Hội đồng thành phố Leningrad. Khi tôi lên giữ chức phó thị trưởng và bắt đầu lựa chọn nhân viên cho mình, tôi xem xét rất nhiều người và thích Sechin. Tôi đề nghị ông ta đến làm việc cho tôi. Lúc đó là vào những năm 1992-1993. Và khi tôi chuyển lên làm việc tại Moscow, ông ta đề nghị được đi cùng và tôi đã đưa ông ta theo. Giờ đây, điều gì sẽ xảy ra với người vệ binh già Điện Kremlin? Mọi người đều nói, hãy cứ đợi đấy, Putin sẽ thắng cử và ông ta sẽ giải phóng tất cả bọn họ. Trong trường hợp tối ưu, ông ta sẽ sa thải họ. Các vị biết đấy, lập luận theo kiểu này là đặc trưng của những kẻ có đầu óc độc tài. Khi người nào đó trông chờ vào sự cư xử của một người khác, thì đó là cách thức mà anh ta muốn trụ lại ở chức vụ của mình suốt phần đời còn lại. Nhưng tôi thì không thích như vậy. Nhưng cũng có một số gương mặt cùng nhận lãnh như nhau những phản ứng tiêu cực từ phía công chúng, như Pavel Borodin chẳng hạn. Cái đó còn có chánh văn phòng phủ tổng thống là Alexander Voloshin. Ông ta không được công chúng yêu thích lắm. Voloshin không chiếm được cảm tình của công chúng và thậm chí của cả một bộ phận chính giới nữa. Trong khi nội bộ các nhóm và phe phái bắt đầu tranh chấp với nhau, thì tình cảm tiêu cực xuất hiện. Voloshin đã không miễn dịch được với cảm giác đó, và các phe nhóm này sử dụng những trò hạ cấp với nhau. Tôi không nghĩ đó là cơ sở để sa thải một người. Ngày nay thì Voloshin lại phù hợp với tôi. Công việc ông ta đang đảm nhiệm khá đặc biệt. Chúng tôi đã bàn xem ai có thể cất nhắc vào vị trí của ông ta. Và chúng tôi chú ý đến Chima Medvedev. Chính Voloshin cũng nói, cứ để Chima làm phó của tôi, và đến lúc anh ta hiểu rành công việc này, thì lúc đó hãy tính đến việc để anh ấy thay thế tôi. Giờ thì không có lý gì để đưa ra phỏng đoán thêm về chuyện này cả. Nhưng hoàn toàn có lý khi phải đáp lại sự chỉ trích của công chúng nhằm vào các quan chức trong Điện Kremlin và thuộc hạ của cựu tổng thống chứ. Tôi cũng làm việc cho nhà nước trong nhiều năm, vậy tôi có nằm trong số thuộc hạ đó không? Những câu hỏi này chỉ đề cập đến bề ngoài mà thôi. Một cá nhân với kiến thức, khả năng chuyên môn và tài năng của người ấy còn giá trị hơn nhiều. Tôi sẽ chịu sự dẫn dắt thông qua việc người ấy có thích hợp với vị trí mà anh ta sẽ đảm nhiệm hay không. Đó là điều quan trọng nhất. Điều gì đi nữa thì tôi cũng chưa phải là tổng thống. Trước hết, tôi phải đắc cử đã. Nói thật, tôi vốn là một người mê tín, cho nên cũng không muốn nghĩ trước về chuyện này. Thế theo các vị thì tôi có nên không? Ông đã từng nghĩ rằng mình có thể phải trả giá cho cuộc chiến này, cuộc chiến Chechnya, bằng cả sự nghiệp của mình. Nhưng thay vì vậy, Ông đã trở thành quyền tổng thống. Có lẽ nhờ lý do tôi đã không muốn làm tổng thống. Và khi Yeltsin nói rằng ông ấy có kế hoạch từ chức trước khi kết thúc nhiệm kỳ, ông đã không nói, không, sao lại thế, thưa Boris Nikolaevich? Không, tôi đã không cố gắng ngăn cản để ông ấy đừng nên làm việc đó. Nhưng tôi cũng không nhảy cẩn lên cảm ơn ông ấy và khẳng định rằng tôi sẽ chứng minh cho thấy niềm tin của ông ấy dành cho tôi là đúng. Phản ứng đầu tiên của tôi là, tôi chưa sẵn sàng cho việc này. Khi được bổ nhiệm chức thủ tướng, tôi cảm thấy thú vị và tự hào. Tôi nghĩ bụng, rồi thì mình sẽ làm việc trong một năm. Điều này thật là hay. Nếu mình có thể giúp sức để cứu nước Nga khỏi sụp đổ, thì mình sẽ có điều gì đó đáng để tự hào. Đó là giai đoạn trong đời tôi. Sau đó, tôi sẽ bước qua một giai đoạn tiếp theo. Trước đêm giao thừa, khoảng 2 hoặc 3 tuần, Boris Nikolaevich mời tôi đến văn phòng của ông ấy và nói rằng ông ấy đã quyết định từ chức. Tôi sẽ trở thành quyền tổng thống. Ông ấy nhìn tôi và chờ xem tôi sẽ nói gì. Tôi ngồi im. Ông ấy bắt đầu giải thích chi tiết hơn rằng ông ấy muốn tuyên bố quyết định từ chức của mình trước năm mới. Khi ông ấy ngừng nói, tôi trả lời. Ông biết đấy, thưa Boris Nikolaevich. Nói thật lòng thì tôi không biết mình có sẵn sàng hay chưa và có muốn điều này hay không nữa, vì đây quả là một sứ mệnh khá khó khăn. Tôi đã không chắc là tôi có muốn một sứ mệnh như vậy không nữa. Rồi, ông ấy trả lời, khi tôi đến đây, tôi cũng có những kế hoạch khác. Cuộc đời lại xoay chuyển theo hướng này. Bản thân tôi cũng không nỗ lực để đạt được nó. Nhưng cuối cùng thì hoàn cảnh đã buộc tôi phải chiến đấu để giành lấy chiếc tổng thống. Tôi nghĩ số phận của anh đang buộc anh phải quyết định. Đất nước của chúng ta không to lớn lắm đâu, rồi anh sẽ quản lý được mà. Ông ấy dừng lại và trầm ngâm. Tôi nhận thấy điều này thật khó khăn đối với ông. Nhìn chung thì đó là một cuộc đối thoại buồn bã. Tôi chưa bao giờ suy nghĩ nghiêm túc rằng mình sẽ trở thành người kế nhiệm của ông ấy. Vì vậy khi Yeltsin nói cho tôi biết về quyết định của ông ấy, tôi thực sự là chưa sẵn sàng. Nhưng bằng cách này hay cách khác, tôi sẽ phải trả lời câu hỏi đã được nêu ra cho tôi, đồng ý hay không đồng ý. Khi cuộc đối thoại đi chệch ra ngoài nội dung chính trong một lúc, tôi nghi mình đã thoát nạn. Tôi cứ nghĩ rằng mọi chuyện đã bị quên lãng. Nhưng sau đó, Boris Nikolaevich nhìn vào mắt tôi và nói, anh vẫn chưa trả lời tôi. Một mặt thì trong lòng tôi đang dậy lên những tranh cãi của riêng tôi. Nhưng cũng có một logic khác. Số phận đang cho phép tôi được làm việc ở cấp cao nhất ở đất nước này và vì đất nước. Sẽ rất ngu ngốc nếu nói, không, tôi thích đi bán hạt giống hơn. Hay, không, tôi sẽ mở văn phòng luật tư nhân. Những việc đó, sau này nếu muốn, lúc nào tôi cũng có thể làm được. Vậy là tôi quyết định mình sẽ nhận trách nhiệm. Katia, chắc không làm chủ được mình nữa khi nghe tin bố sắp trở thành quyền tổng thống. Khi mẹ nói cho cháu biết điều này, cháu nghĩ là mẹ đang đùa. Và rồi cháu nhận ra rằng mẹ không bao giờ đùa những việc như vậy. Lúc sau, chuông điện thoại reo liên hồi và mọi người đều chúc mừng. Các bạn cùng lớp của chúng cháu và cả cô hiệu trưởng nữa. Cô ấy dạy chúng cháu bằng tiếng Anh. Đến nửa đêm, chúng cháu bật tivi lên và thấy bố đang bắt tay mọi người. Cháu thích lắm. Trông bố thật nghiêm nghị hoặc bình thản. Thực ra thì lúc nào cũng vậy cả. Bố vẫn là bố thôi. Một mặt cháu muốn bố mình trở thành tổng thống, mặt khác thì cháu lại không muốn. Masha, còn cháu thì một mặt cháu không muốn bố mình trở thành tổng thống, mặt khác cháu lại muốn điều đó. Cả nhà hôm đó cũng nghe Boris Nikolaevich phát biểu, cổ họng cháu bắt đầu đau, không giống như khi bị cảm lạnh mà rất khác. Thực sự thì ông ấy đã làm cháu xúc động. Ludmila Putina. Tôi nghe tin từ chức của Boris Nikolaevich vào chiều ngày 31. Cô bạn của tôi gọi đến và nói, đã nghe gì chưa? Tôi hỏi, nghe cái gì? Và tôi biết được tin này từ cô bạn. Tôi khóc cả ngày hôm đó bởi vì tôi nhận ra rằng cuộc sống riêng tư của chúng tôi đã chấm dứt ít nhất là trong vòng 3 tháng tới, cho đến khi có cuộc bầu cử tổng thống hoặc cũng có thể là 4 năm. Vậy ông có muốn trở thành tổng thống hay không? Khi tôi bắt đầu lãnh trách nhiệm quyền tổng thống, tôi cảm thấy hài lòng. Có lẽ đây không phải là từ hay nhất. Khi được thực hiện các quyết định một cách độc lập, ý thức rằng tôi là điểm tựa cuối cùng và có rất nhiều người phụ thuộc vào mình, trách nhiệm thuộc về tôi. Vâng, tôi thấy vui khi cảm thấy mình có trách nhiệm. Tôi có một vài quy tắc riêng. Một trong số những quy tắc đó là không bao giờ hối tiếc điều gì. Qua thời gian, tôi đi đến kết luận rằng đây là một việc làm đúng đắn. Chừng nào mà bạn bắt đầu hối tiếc và ngoái đầu nhìn lại, thì lúc đó bạn sẽ bắt đầu hư hỏng. Bạn phải luôn nghĩ về tương lai và luôn nhìn về phía trước. Tất nhiên, bạn phải phân tích những sai lầm trong quá khứ, nhưng chỉ với mục đích giúp bạn có thể học hỏi kinh nghiệm và điều chỉnh hướng đi đúng cho cuộc đời mình. Ông thích kiểu sống đó chứ? Trong quá trình này, quý vị phải cảm thấy thỏa mãn. Chúng ta sống trong từng khoảnh khắc và không thể sống lại khoảnh khắc đó một lần nữa. Ông nói điều này thật nghiêm túc, như thể chưa bao giờ mắc phải bất kỳ trò khơi dại thiếu suy nghĩ nào hoặc chưa bao giờ lãng phí thời gian với những chuyện tầm phào. Tôi đã làm những việc ngu ngốc và tôi cũng đã lãng phí thời gian. Thí dụ, được thôi, một lần khi tôi đang lái xe trên đường cùng huấn luyện viên trưởng của mình từ Chút về nơi tập chính ở ngoại vi Leningrad, thời gian đó tôi đang học đại học. Phía trước là một chiếc xe tải chở đầy cỏ đang chạy theo hướng ngược lại. Cửa sổ xe tôi được mở và mùi cỏ khô tỏa ra thật là thơm. Khi cho xe chạy qua mặt chiếc xe tải ở đoạn đường cong, tôi nhoài người qua cửa sổ để chợp lấy một ít cỏ. Chiếc xe đột nhiên chuyển hướng và ôi trời ơi! Tay lái của xe quay vòng và chúng tôi lao về phía bánh sau của chiếc xe tải. Tôi bẻ ngoặt tay lái xe sang hướng khác và chiếc xe Zabuzonet ộp ẹp của tôi chạy trên hai bánh. Đúng ra thì chúng tôi phải lăn tòm xuống hố, nhưng may mắn sao, chiếc xe của chúng tôi lại đáp trở lại được trên bốn bánh xe. Huấn luyện viên của tôi ngồi đó không nói không rằng, chờ đến khi chúng tôi về đến khách sạn, ông ta bước ra khỏi xe, nhìn vào mặt tôi và nói, cậu liều quá đấy, rồi bỏ đi. Có những chuyện ngu ngốc như vậy đấy. Điều gì đã khiến tôi lao vào chiếc xe tải đó? Chắc hẳn là mùi thơm ngọt ngào của đám cỏ khô.